Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 92, phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa khép hờ, có gió nhẹ nhàng len lỏi vào. A Yên bị ôm sát vào người. Từ ánh mắt của Tạ Đĩnh cảm nhận được một tia quyến luyến. Mà giọng nói trầm ấm kia rơi vào tai cũng như mê hoặc. Nàng quả nhiên đưa chén trà đến bên môi hắn. Chén sứ mỏng manh, bên trong màu trà trong suốt. Mùi hương nhàn nhạt rơi vào chóp mũi. Ánh mắt hắn dạo quanh giữa mày mắt A Yên. Theo tay A Yên nhấp nửa chén trà vào miệng. Động tác của A Yên hơi khựng lại. Hương vị thế nào? Rất ngon. Tạ Đĩnh là người chinh chiến xa trường. Chưa bao giờ tự nhận mình là văn nhân tao nhã, cũng không quá giỏi nói những lời bình phẩm tinh tế. Nhưng chén trà này hương vị quả thực độc đáo. Dù A Yên chọn loại trà quen thuộc, ngay cả nước cũng chỉ là nước giếng bình thường. Qua thân nàng cẩn thận pha ra đưa đến bên môi, lại thêm vào một phong tình khác biệt, như vừa đúng độ, như dư vị vô tận. Đặc biệt là mỹ nhân trong lòng, đẹp tựa tranh vẽ, tay phải Tạ Đĩnh vẫn còn dính bùn, chưa rửa sạch, tay trái sạch sẽ ôm chặt eo nàng, cách lớp áo mỏng manh khẽ vê, húa, tê ve, chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại yếu ớt. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, cũng thêm vài phần ý vị trêu đùa. A Yên khẽ cười, người khác đốt hương phẩm trà là để loại bỏ vọng niệm. Thanh tâm rửa trần, Tạ Đĩnh thì hay rồi. Vô duyên vô cớ lại uống ra ý niệm phong tình. Có điều, nàng vốn cũng muốn dỗ hắn vui vẻ. Trong không gian riêng tư thuộc về hai người này, tạm thời vứt bỏ những phiền não bên ngoài. Đã muốn vui vẻ, tự nhiên không cần thanh tâm quả dục, liền đưa nửa chén còn lại qua, để hắn lại nếm thêm một lần nữa. Thân thể mềm mại tựa sát vào người, thuận thế ngồi lên đùi hắn, giữa mày mắt càng thêm vẻ dịu dàng quyến rũ, cười duyên dáng nhìn hắn. Chén trà này của ta, phu quân uống có hài lòng không? Giọng điệu cực kỳ mềm mại, có chút câu dẫn. Khóe môi Tạ Đĩnh nhếch lên ý cười, vòng tay ôm eo nàng càng chặt hơn, hài lòng vô cùng, mỹ nhân nhỏ bé khéo tay như vậy, thật nên trói bên người, đi đến đâu mang đến đó, mỗi ngày pha trà cho ta, như vậy thì không được đâu. A Yên lau mày, Tạ Đĩnh nhéo nhéo mặt nàng, sao lại không được, ta vốn dĩ thân thể yếu đuối, sợ rằng không chịu nổi vất vả bôn ba. Chi bằng để ta hát cho phu quân một khúc, coi như tha cho ta đi. A Yên lựa vào người hắn, hoàn toàn là dáng vẻ yếu đuối đáng thương, không quên vòng tay ôm cổ hắn làm nũng. Ta xưa nay chưa từng hát cho ai nghe đâu. Nàng không chỉ gảy đàn không hầu giỏi, mà còn biết hát nữa sao? Giọng nói mềm mại này chắc chắn sẽ vô cùng êm tai. Ánh mắt Tạ Đĩnh sáng lên, hắn vươn tay vén cổ áo nàng ra, in lên ngực nàng một nụ hôn, dùng đầu lưỡi để lại một vệt ướt át, ngực trước nóng sau mát. Giọng nói của hắn cũng trở nên dịu dàng, có thể khiến lòng người run rẩy. Hát đi, ta nghe đây. Người đàn ông mỉm cười ngẩng đầu, ngón tay tùy ý giúp nàng kéo cổ áo lên nhưng chẳng có tác dụng gì. A Yên không né tránh, mặc hắn tùy ý làm bậy, tay nàng lại lấy một chén trà khác, đưa lên làm ẩm giọng. Những khúc hát nàng biết hát thực ra không ít, cũng không phải là những khúc ca diễm lệ. Nàng tuổi còn nhỏ, nhiều nhất chỉ xem những cuốn thoại bản tình chàng ý thiếp. Những thứ quá diễm lệ thì nàng lại e thẹn không dám chạm vào. Nhưng Thi Phú Như Biển, có rất nhiều câu từ viết về tương tư. Nhập vào âm luật khẽ ngâm nga vẫn có thể nói ra được tình ý triền miên. Nàng đè giọng nói mềm mại xuống, khẽ hát bên tai hắn, như lời tâm tình bên gối, tựa như tay kề má áp, là những lời tình yêu chỉ hát cho một mình hắn nghe. Từ bên tai trực tiếp chạm đến đáy lòng, xoa dịu cả trái tim mềm yếu. Trong lầu các tối tăm vào tiết trời cuối thu này, vô cớ khơi dậy ý xuân quyến luyến, Tạ Đĩnh gần như có chút say mê rồi. Người ta thường nói, trà cũng say lòng người chẳng cần rượu. Nhưng dù là trà thơm rượu nồng đến đâu cũng không bằng vẻ đẹp uyển chuyển quyến rũ nơi khóe mắt đuôi mày nàng lúc này. Không bằng sự mềm mại ngọt ngào khi ôm nàng trong lòng. Càng không bằng tiếng hát ngâm nga e lệ khi nàng cúi đầu mỉm cười. Ánh mắt Tạ Đĩnh dần trở nên mơ màng. A Yên hát liền ba bài mới dừng lại. Lại lấy trà thơm làm ẩm giọng. Tay áo lướt qua gò má hắn. Đầu ngón tay cầm chén trà gần như cùng màu với chén sứ trắng trong. Nàng quay đầu nhìn lại. Trên môi còn vương chút nước bóng loáng. Ta hát có hay không? Nàng cúi đầu ghé sát lại. Giọng nói mềm mại như tan vào nước xuân. Tạ Đĩnh nhân thế ngửa đầu ghé lại. Nếm thử hương vị trà thơm trên môi nàng. Giữa đôi môi cọ sát. Hơi thở khẽ căng thẳng. Hắn biết A Yên làm như vậy là để dỗ hắn vui vẻ. Sau khi tay kề má áp. Say đắm tình mê. Tạ Đĩnh hiếm khi thấy được A Yên nhỏ nhẹ lấy lòng. Trong lòng không khỏi dâng lên ý niệm được voi đòi tiên. Hát hay vô cùng, nhưng mà, nếu tối nay nàng có thể cùng ta tắm rửa, sẽ càng tốt hơn. Hắn khẽ đề nghị, không giấu giếm sự trêu đùa và tham lam. A Yên ngâm môi cười khẽ, nụ hôn từ từ rơi xuống giữa trán hắn. Sau đó từ đuôi mày di chuyển đến khóe mắt, vành tai, vẫn dịu dàng như vừa rồi. Cuối cùng, hơi thở nóng hổi dừng lại bên tai hắn, giọng nói mềm mại mang theo ý cười. Nghĩ hay nhỉ, nói xong, không đợi Tạ Đĩnh hoàn hồn, nàng đã tự mình nhảy xuống khỏi đầu gối hắn, nhẹ nhàng như cáo, khiến vạt váy khẽ lay động. A Yên nhanh chân trở về chỗ ngồi. Liếc thấy vẻ ngẩn ngơ của Tạ Đĩnh, ý cười sau khi đắc ý càng đậm hơn, còn không quên nhắc nhở, đất còn chưa nhào xong đâu, phu quân đừng có lười biếng đấy nhé, ánh mắt long lanh như nước vẫn còn đó, giọng điệu tràn đầy vẻ hờn dỗi. Tạ Đĩnh không ngờ nàng đột ngột, trở mặt, ngơ ngác bật cười, ngay sau đó đành cam chịu kéo chậu đất lại, quả nhiên cáo nhỏ không dễ lừa. Ngược lại còn khiến hắn bị mắc bẫy. Đất sét dẻo dai. Tạ Đĩnh nhào nặn một cách vui vẻ. A Yên ngồi hưởng thành quả. Ngoạt pha trà, nàng thỉnh thoảng đưa lên những miếng bánh ngọt mềm thơm. Lại dùng dao bạc bổ cam, đút cho hắn những múi cam ngọt ngào, coi như an ủi sự vất vả. Sau đó Tạ Đĩnh rửa tay. Hai người dùng bữa trưa ngay tại thư phòng. Nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại trở về ấp Phong Hiên cùng nhau nặn đất. Tạ Đĩnh đã lâu không chạm vào tượng đất sét rồi. Hiếm khi có thời gian rảnh. Tự nhiên là rất hứng thú. Thấy Yên chuyên chú ngồi bên cạnh. Trong ánh sáng lờ mờ tĩnh lặng xinh đẹp. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nên nặn cái gì rồi. Bên cạnh, A Yên nặn cũng là tượng người nhỏ. Nhưng là một đôi, khói trà trên bàn dài dần tan đi. Nước ấm cũng lặng lẽ nguội lạnh, thời gian dường như trong không gian này chậm lại kéo dài. Đem hết thảy những thứ tạp nham bên ngoài gạt bỏ, hai người đều nặn một cách chuyên chú. Một lúc lâu, giữa những ngón tay thoăn thoắt, mỗi người đều im lặng làm phôi đất. Không ai nói chuyện làm ồn đối phương, chỉ có sự ăn ý của việc cùng nhau bầu bạn, chung sở thích lặng lẽ lan tỏa. Khi gặp phải chỗ cần kỹ xảo, A Yên cứ sẽ nhờ Tạ Đĩnh dạy nàng. Người đàn ông sẽ lập tức bỏ xuống tượng đất sét trong tay để chỉ bảo cho nàng. Kiên nhẫn lại tỉ mỉ, nửa buổi chiều đều trôi qua trong việc nặn tượng đất. Cuối cùng, tượng đất sét của Tạ Đĩnh hoàn thành. Nặn ra quả nhiên là A Yên, nhưng so với dáng vẻ thướt tha xinh đẹp lần trước, lần này lại học theo cách nàng nặn động vật nhỏ trong phòng. Cố ý nặn má bầu bĩnh hơn, trông đặc biệt đáng yêu. Trên đế bằng phẳng, nàng ngồi trong tư thế ngồi sau án thư. Một tay chống đầu, tay áo xếp chồng lên khuỷu tay. Tay còn lại nghịch con mèo nhỏ trên bàn. Vẻ mặt ngây ngô đáng yêu mà sống động như thật. đợi khi khô ráo sẽ tô màu vẽ phấn, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp. A Yên rất thích, nâng tượng đất sét lên vê, húa, tê ve không rời tay, nói, lát nữa đợi khô rồi, ta sẽ tự mình tô vẽ. Tay chàng thế này, thật sự không cầm được bút vẽ. Được, làm phiền Vương Phi, Tạ Đĩnh trăm phần chiều theo. Sau đó, hắn nghiêng đầu qua nhìn tượng của nàng. A Yên mày mắt cong cong, tay giấu sau lưng đưa ra, nâng trên tay hai người ngồi cạnh nhau. Nàng mới học nặn tượng đất không lâu, tay nghề không thuần thục như Tạ Đĩnh. Hai tượng người nhỏ này nặn ra cũng chỉ có hai tấc, nhưng nhìn dáng vẻ mày mắt lại đều vô cùng tinh xảo tỉ mỉ. Ngay cả đường vân y phục cũng đều dụng tâm phác họa. Người đàn ông đội ngọc quan, tóc búi cao, chân dài duỗi thẳng, một tay chống xuống đất, tay còn lại chỉ về phía xa. Thiếu nữ bên cạnh tóc búi hai vòng xinh xắn, ôm đầu gối ngồi, theo hướng tay chỉ nhìn qua, khóe môi nở ý cười nhàn nhạt. Phía xa có lẽ là núi non trùng điệp, có lẽ là dòng nước uốn lượn, hoặc là đồng quê mùa xuân rừng thu. Chuyện thú vị của người nhàn rỗi, những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là tư thế ngồi cạnh nhau nhàn nhã, dù không có dáng vẻ thân mật, ôm ấp cười đùa, lại có sự thân thiết nhàn tản tâm linh tương thông. Nàng vốn đã khá giỏi thư pháp hội họa, chỗ này nắm bắt được vừa đúng chỗ. Tạ Đĩnh nhận lấy trong tay, gần như có thể tưởng tượng ra núi rừng hoang dã phía sau. Trời cao mây rộng, trong nụ cười ngọt ngào của A Yên cũng thêm phần nghiêm túc. Tối qua phu quân tuy không nói nhiều nhưng ta vẫn nhìn ra được tâm trạng phu quân không tốt. Sáng nay mới biết, hóa ra là vì nhị thúc. Chuyện này quả thực khiến người ta lạnh lòng. Ta nghe xong đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, cũng cảm thấy lạnh lẽo. Sau này nghĩ lại, lại cảm thấy ông ta không đáng để phu quân phiền lòng. Trong nhà ta thực ra cũng có trưởng bối thiên vị, bá mẫu ích kỷ. Ngay cả mẫu thân cũng không ngoại lệ. Lúc trước ta ngoài dung mạo ra thì không có gì cả. Bọn họ còn tính toán gả ta cho đám công tử nhà cao cửa rộng, đổi lấy tiền đồ cho huynh đệ bọn họ. Nếu trong tay ta cũng nắm giữ quyền vị như phu quân, chiêu mời sự thèm khát, e rằng sẽ còn ầm ĩ hơn nữa. Đặt mình vào hoàn cảnh của chàng, nếu ta gặp phải chuyện này, phu quân nhất định sẽ khuyên giải ta. Tạ Đĩnh gật đầu, ánh mắt rơi vào đáy mắt trong veo của nàng. Ngón tay vê, húa, tê ve gò má mềm mại ấm áp. Hắn không chỉ khuyên giải, mà còn che chở cho nàng. Ví như ở trường đua ngựa dạy dỗ Kiều Hoài Viễn bạc tình bạc nghĩa. Ở hoa sảnh Sở Gia Trấn nhiếp lão phu nhân thiên vị hồ đồ. Hắn tuyệt đối không nỡ để nàng vì loại người đó mà không vui. Lúc này nàng nói những lời này, tự nhiên là lấy lòng mình mà suy bụng ta ra bụng người. A Yên lấy hắn hiểu được ý tứ liền lại cười dịu dàng. Trưởng bối thiên vị, đường tỷ lại đanh đá. Lúc nhỏ ta thực ra đã chịu không ít ấm ức, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy u ám thất vọng, vì trong lòng vẫn còn có tổ phụ quang minh lỗi lạc. Ngoài phủ còn có người từ gia trọng tình trọng nghĩa, có bọn họ ở đó, những chuyện khác đều không đáng nhắc đến. Phu quân thực ra so với ta còn may mắn hơn nhiều. Ở Bích Phong Đường, mẫu thân đã kể với ta rất nhiều chuyện thời thơ ấu của phu quân. Tổ mẫu tuy thỉnh thoảng không nói lý lẽ, nhưng đối với phu quân lại là yêu thương. Mẫu thân càng không cần phải nói. Bà đã dồn rất nhiều tâm huyết vào người phu quân. Tạ Tranh tuy nghịch ngợm, cũng thường bị phu quân dạy dỗ, nhưng trong lòng lại là nhớ thương phu quân. Mà phụ thân anh hào ngút trời, mọi người kính phục, chắc chắn trong lòng phu quân cũng có một vị trí vô cùng quan trọng. Phu quân có bọn họ yêu thương, thực ra đã rất may mắn rồi. Ánh mắt nàng tràn lên vẻ dịu dàng. Nàng vươn tay ôm lấy eo hắn, những lời bình thường khó mở miệng cũng vào lúc này tự nhiên thốt ra. Về sau, ta cũng sẽ ở bên cạnh chàng, chân thành đối đãi, không rời không bỏ. Nàng tựa mặt vào lòng Ân Ức Tạ Đĩnh, dịu dàng và yên tĩnh. Tạ Đĩnh cúi đầu nhìn nàng, giữa những cảm xúc trào dâng, vòng tay ôm cũng càng siết chặt hơn. Đêm qua hắn quả thực đã từng cảm thấy suy sụp, dù sớm đã nắm rõ mọi hành vi xấu xa của Tạ Lệ, cũng từng vượt qua sự chấn động và phẫn nộ khi đột ngột biết được chân tướng. Thật sự đi đến bước thúc cháu trở mặt thành thù này, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Dường như từ khi phụ thân chiến tử, hắn kế thừa tước vị, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Thời niên thiếu đột ngột bị phong kín, hắn dẫn quân đem đám quân địch xâm phạm biên giới chém giết sạch sẽ. Khi rong ruổi trên chiến trường máu chảy thành sông, một trái tim không thể không tôi luyện cho trở nên lạnh lùng cứng rắn. Từ đó về sau, với tư thái lạnh lùng nghiêm nghị của tiết độ sứ thống lĩnh tướng sĩ hùng cứ một phương, hắn trở thành sát thần máu lạnh, vô tình vô nghĩa trong miệng người khác. Dường như sinh ra đã máu lạnh, không có chút nhân tính nào. Con đường này nhất định gian nan cô độc, hắn cũng cực lực thu mình lại, dưỡng ra tính tình nghiêm khắc lạnh lùng, ngạo nghễ ngang dọc. Dù là trước mặt người thân thiết nhất là mẫu thân và huynh đệ, cũng không lộ ra yếu đuối. May mắn thay, sau này gặp được nàng, trong đêm tân hôn ánh nến đỏ lay động dịu dàng, nàng mặc áo hoa đội mũ phượng lộng lẫy gả đến bên hắn, vén quạt che mặt lộ ra dung nhan trang điểm nhẹ nhàng như hoa mai. Sau đó lặng lẽ bước vào lòng hắn. Chuyện may mắn nhất của hắn thực ra là gặp được nàng. Tạ Đĩnh khép mắt che đi màu sắc nồng đậm dưới đáy mắt, cúi đầu cọ nhẹ vào búi tóc nàng, vòng tay ôm chặt hơn. Chuyện của Tạ Lệ trong phủ không hề dùm beng, dù sao họa cũng từ trong nhà mà ra. Làm lớn chuyện không những khiến người ta vô cớ suy đoán, không khéo còn làm dao động lòng quân. Tạ Đĩnh đêm đó triệu tập mọi người, công khai vạch trần là để triệt để cắt đứt đường lui của Tạ Lệ. Một lời định đoạt, cũng tránh khỏi những rắc rối về sau. Về sau, chỉ cần nói rõ sự thật với những người có giao tình cũ với Tạ Lệ là được. Những người không liên quan, thực sự không cần phải cuốn vào. Bên ngoài sóng yên biển lặng, người hầu hạ trong phủ càng không hề hay biết. Lão Thái Phi gần đây ở Chiếu Nguyệt Đường tĩnh dưỡng, ngoại trừ giữ Tần Niệm Nguyệt ở lại bầu bạn nói chuyện mấy ngày, gần như không qua lại với người khác, càng không thể biết được tin tức. Liên tiếp hai ngày không thấy Cao Thị, không khỏi hỏi đến nguyên do. A Yên liền nói là chuyện xúi dục Tạ Mạo năm xưa đã tra ra đến Cao Thị. Cao Thị cũng đều nhận tội không chối cãi, thêm vào đó còn có những chuyện khác liên lụy, gần đây tạm thời bị cấm túc. Vũ Ó Thị ở bên cạnh cũng nói, nhị đệ cũng không nói gì. Lão Thái Phi ngẩn người một lát, thở dài không nói, nếu là trước đây, bà không chịu nhận mình đã già, nghe thấy chuyện này sau luôn muốn nhúng tay vào, tránh cho hậu trạch vương phủ trở thành thiên hạ của Võ Thị. Nhưng Tần Niệm Nguyệt hai lần gây chuyện, khi bà cố gắng chủ trì đại cục thì bị đụng phải bức tường mềm, đã có chút lực bất tòng tâm, bây giờ lại xảy ra chuyện Trịnh gia, càng khiến bà mất hết mặt mũi, bị người nhà mẹ đẻ cấu kết lừa gạt, tai mắt đã cắm đến bên cạnh rồi, còn bị bịt mắt làm áo cưới cho người khác. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thực sự là một trò cười. Lão Thái Phi còn mặt mũi nào mà mạnh miệng nữa, chỉ có thể mặc cho Võ Thị và A Yên sắp xếp mà thôi. Điều này cũng bớt đi việc cho A Yên. Từ Chiếu Nguyệt Đường đi ra, nói một tiếng với Võ Thị liền rẽ qua thăm Tạ Thục. Tội danh của Tạ Lệ tự nhiên không liên lụy đến nàng, nhưng người cha luôn kính trọng đột ngột bị xé toạc bộ mặt giả dối độc ác, chuyện này đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được. Huống chi, Tạ Đĩnh đã nói rõ cách xử trí, phải chọn ngày đưa Tạ Lệ và Cao Thị đến vùng biên giới. Từ nay cốt nhục chia lìa, e rằng khó có ngày gặp lại. Tạ Thục thậm chí không biết nên vui hay nên buồn. Dù sao, Tạ Đĩnh chịu giữ lại mạng sống cho Tạ Lệ đã là khai ân đặc biệt rồi. Nếu không, dựa vào những tội trạng kia, e rằng cả nhà đã phải âm dương cách biệt. Tạ Thục rất rõ tội hành của cha mình nghiêm trọng đến mức nào. Hiển nhiên là vô cùng giằng xé khó chịu. Tạ Thục có chút ủ rũ, cả người buồn bã không vui. A Yên nùng nàng đến hậu viên tản bộ dài khuây. Hai người nói chuyện cả buổi trời. Tạ Thục trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút. Lại cảm thấy hành vi của phụ thân mình như vậy thực sự hổ thẹn với lão Vương gia và Tạ Đĩnh, Tạ Mão bọn họ, trong lòng vô cùng áy náy. Nhưng ngày nay, nàng lại không thể giống như quận chúa Tĩnh Ninh lĩnh binh ra trận thay phụ thân chuộc tội. Áy náy cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Nàng xưa nay tin tưởng hành động hơn lời nói. Những sầu muộn này, chung quy không phải một hai ngày là có thể tiêu tan. Tạ Thục cũng không muốn kéo A Yên vào khổ muộn. Chuyển sang nói, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không ngờ tới. Đúng rồi, hôm trước ta ra ngoài, gặp được Từ công tử. Thực ra ta biết Từ thúc thúc vì sao không quản đường xá xa xôi mà chạy đến đây. Nhưng bây giờ cục diện này, ai cũng không có tâm tư nhắc đến những chuyện này. Giọng nàng hơi ngừng lại, trong mắt thoáng qua vẻ ảm đạm. Ta không tiện ra khỏi phủ, tỷ có thể giúp ta đưa tin được không? Muốn nói thế nào, nói thật là được rồi. Tránh cho Từ thúc thúc chạy không công. Vậy còn muội thì sao? Tạ Thục lắc đầu, qua một thời gian nữa rồi nói sau. Dù sao bây giờ cho dù có đến, cũng không nói chuyện thành gì được. A Yên đích thân đi đưa tin cho Từ Bình Quân. Dù sao chuyện này liên quan đến cơ mật vương phủ, lại liên quan đến tâm sự của hai người. Phái ai đi cũng không thỏa đáng. May mắn thay Từ thúc thúc tính tình khoan nhân, không phải người nóng nảy. Đã gặp phải chuyện này, cũng không vội làm gì, chỉ xem thái độ của con trai rồi quyết định sau. Từ Bình Quân quan tâm lại chỉ có Tạ Thục, sợ nàng đột ngột gặp phải đả kích không chịu đựng nổi. Không đợi A Yên tiễn đi liền vội vàng cáo từ chạy mất. Chắc chắn hai người quen biết đã lâu, lại từng qua lại thường xuyên, sớm đã có đường lối hẹn gặp riêng. A Yên liền cáo biệt về phủ, không được hai ngày. Quản sự liền mời Lang Trung mà Tằng Mị Quân giới thiệu đến. Tiết trời dần vào tháng 9, thuốc thang cũng đã uống được một thời gian rồi. A Yên tự giác thấy thân thể mình đã tốt hơn nhiều, cũng không cảm thấy thấp thỏm lo âu. Tằng Lang Trung bắt mạch xong, lại đối chiếu với mạch tượng mà Tằng Mị Quân đã chẩn ra trước đó, liền cười đứng dậy. Phương thuốc mà muội muội kê quả nhiên thỏa đáng. Thân thể Vương Phi đã chuyển biến tốt hơn nhiều rồi. Một câu nói, khiến Lư Ma Ma mặt mày hớn hở. Các triệu chứng trước đây của Vương Phi nhà chúng ta cũng đều mang đến đây rồi. Lang Trung xem thử, bây giờ có thể khôi phục như ban đầu chưa ạ? Bà tràn đầy mong đợi nói, để Ngọc Kính mang triệu chứng đến. Tằng Lang Trung xem xong liền nói, cũng đã khôi phục được 6-7 phần rồi. Mama cũng không cần nóng vội, thân thể Vương Phi là do 5 tháng hao tổn mà thành. Nếu bồi bổ quá mạnh, còn chưa chắc đã chịu đựng nổi. Người ta xây nhà còn phải đắp nền móng vững chắc, điều dưỡng là chuyện lâu dài. Chung quy phải kiên nhẫn chút, không được vội vàng, là do lão nô thiển cận rồi. Lư Mama cười nói, tự mình pha trà cho ông. Không biết còn phải bao lâu nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn à? Điều dưỡng thêm 1 tháng nữa, chắc cũng gần khỏi rồi. Tằng Lang Trung vốn cũng là người y đức nhân tâm, đã là nhận lời nhờ vả của đường muội, đối với chuyện của A Yên tự nhiên vô cùng để tâm. Cân nhắc điều chỉnh phương thuốc, lại dặn dò thêm rất nhiều chi tiết, mới cáo từ rời đi. A Yên trịnh trọng cảm tạ, để Mama tiễn ông ra khỏi phủ. Sau đó, thuốc thang một bữa không bỏ, tiếp tục từ từ uống. Tạ Đĩnh vẫn bận rộn, ngoài việc xử lý Tạ Lệ, còn tranh thủ thời gian tìm đến Kiều Hoài Viễn một chuyến. Thời gian thấm thoát, tình thế đã thay đổi. Sau khi cục diện lĩnh nam đã rõ ràng, Tạ Đỉnh không cần phải giả vờ hòa nhã với Cát Phủ nữa. Giữ lại những con chó săn tai mắt này, chẳng qua chỉ thêm phiền phức, hao tổn tinh lực mà thôi. Hắn cùng Lục Khác chia quân làm hai đường, một mặt nhanh chóng tiêu diệt những tai mắt đã sớm thăm dò được, một mặt từ mấy tên đầu sỏ đào sâu, nhổ cỏ tận gốc, quét sạch sẽ những tai mắt của Cát Phủ. Dù sao triều đình suy yếu, cho dù có công khai bắt giữ quan viên do hoàng gia phái đến, cũng không ai có thể làm gì được hắn. Huống chi, dựa vào những động tĩnh lén lút vụng trộm của Kiều Hoài Viễn, tìm tội danh dễ như trở bàn tay. Tạ Đỉnh là một cách đường hoàng chính đại. Hôm đó vào buổi trưa, sau khi xử lý xong chuyện này, hắn nhớ tới có một món đồ rơi ở Xuân Ba Huyền. Thêm vào đó còn nhớ món thịt dê xào mà A Yên hứa cho hắn vào sáng sớm. Cố ý đến lấy, A Yên vừa mới ngủ trưa dậy, đang ở trên giường lật sách giải buồn. Trong phòng đã đốt lò sưởi, ấm áp mà không khô nóng. Nàng mặc đồ đơn bạc, tóc xanh nửa xóa, lười biếng lại nhàn nhã. Thấy Tạ Đỉnh miệng nói là rơi đồ đến lấy, nhưng trong lòng lại nhớ đồ ăn ở phòng bếp nhỏ. Không khỏi cười khúc khích, nói thịt dê đã xào xong rồi, chỉ là không đợi được Tạ Đỉnh. Nàng thực sự thèm ăn, đã ăn hết từ lâu rồi. Tạ Đỉnh tin là thật, cậy vào việc buổi chiều có thời gian rảnh, trực tiếp nhào lên giường có rèm che nửa buông, ôm người nhỏ nhắn vào trong lòng, bắt nàng ngoan ngoãn giao ra, nếu không thì dùng tay đền bù. Giữa những tiếng cười đùa rằng co, liền có chút không buông tay được. A Yên không ngờ hắn bận rộn như con quay rồi mà còn có thể tranh thủ thời gian so đo những chuyện này. Bị hắn cù lét vào chỗ ngứa, cười đến mặt mũi đỏ bừng, vội vàng liên tục xin tha. Tạ Đỉnh nào chịu dễ dàng bỏ qua, dù rằng nể lời dặn dò của Lang Trung không thể tùy ý làm bậy. Khi vây nàng trên giường, lại vẫn có vô số cách để tham hoan. Ví như, vậy thì phạt hai chén trà vậy. Lời này nói ra kỳ quái, A Yên không hiểu lắm. Tạ Đỉnh đã nhảy xuống giường, rót một chén trà ấm nóng trong ấm ra, đặt ở chiếc kỷ cao đầu giường. Hắn trên người vẫn là bộ gấm đen mặc khi ra ngoài, phác họa dáng người uy nghi lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm hơi nhướng lên, lại giấu ý cười dịu dàng. Để ta uống hết hai chén trà này. Còn nàng, hắn vươn tay điểm nhẹ vào giữa mày nàng, giọng điệu như mây trôi nước chảy. Phải nghe lời ta, A Yên. Ừ, một tiếng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ thủ đoạn của hắn. Nghĩ đi nghĩ lệ, với sự vô liêm sỉ gần đây của Tạ Đỉnh, chắc là muốn nàng dùng miệng mớm trà đút cho hắn uống, tuy rằng có hơi bắt nạt người, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được. Nàng cắn răng, được, vừa nói liền ngồi dậy, muốn chạm vào chén trà kia. Tay còn chưa vươn ra, liền bị thân hình cao lớn của hắn che khuất. Ánh mắt người đàn ông nhanh chóng lướt qua người nàng, ngay sau đó nắm lấy cổ tay nàng, tay còn lại rảnh rỗi liền cởi cúc áo nàng. Thấy Yên kinh ngạc ngẩng đầu, dường như muốn phản kháng, hắn đưa ngón trỏ lên môi làm động tác suýt, khẽ nói, nàng đã đồng ý rồi, nghe lời ta, nhưng mà, chỉ là uống trà thôi mà, hắn đây là làm gì vậy? A Yên ngậm lòng ngơ ngác, còn chưa kịp đoán ra ý định của Tạ Đỉnh, chiếc áo ngoài đơn bạc đã tuột xuống, tiếp đó lại muốn chạm vào yếm lót, nàng vội vàng dùng cánh tay ôm chặt lấy, sống chết không cho hắn chạm vào. Thậm chí có chút cuống lên, giữa ban ngày ban mặt, chàng làm gì vậy? Động tác Tạ Đỉnh hơi khựng lại, cuối cùng cũng lương tâm trỗi dậy. Vậy thì tha cho chỗ này, vừa nói, hai tay ôm lấy vai nàng, giây tiếp theo trời đất quay cuồng, người trong lòng bị hắn dễ dàng lật người lại, nằm sấp trên giường, thấy Yên muốn giãy giụa, hắn khẽ ấn eo nàng, khẽ nói, ngoan ngoãn, nếu còn chậm trễ nữa, chén trà này sẽ uống không hết mất. Uống xong trà, ta còn đang vội ăn thịt dê xào nữa đấy. Vừa nói, hắn lại thực sự vươn tay lấy chén trà. Gò má A Yên hơi ửng hồng, gần như trợn mắt há mồm. Ý gì đây? Tạ Đĩnh đây là nhìn lưng eo nàng uống trà. Hắn đây rốt cuộc là có bệnh gì vậy? Còn đang do dự chưa quyết, chợt cảm thấy eo mình hơi lạnh. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, mà trong rèm trướng, Tạ Đĩnh ngón tay vê, húa, tê ve hõm eo nàng. Khi chén trà đưa đến gần, dòng trà cực nhỏ rót xuống, vừa vặn rơi vào hõm eo nông mà xinh đẹp của nàng. Trong giường bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, Tạ Đĩnh cúi người, đi thưởng thức hương vị trà thơm. Hai người chung giường chung gối lâu như vậy, cách một lớp áo ngủ hoặc dày hoặc mỏng, vì A Yên tuổi còn nhỏ e lệ. Hắn cũng là gần đây mới phát hiện nàng có hõm eo vô cùng xinh đẹp. Lần đầu nhìn thấy, trong đầu hắn đã từng hiện lên một ý niệm, không biết dùng nơi này làm chén, rót rượu vào sẽ có hương vị gì, nhưng hóa ra còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng. Tạ Đĩnh chậm rãi thong thả, tiếp tục rót thêm chút trà thơm. Ba ngụm uống xong, trà còn lại trong chén vẫn còn rất nhiều. A Yên chết cũng không ngờ, hắn uống trà mà còn có thể bày ra trò này. Nhớ tới bản thân mình vừa rồi một lời đáp ứng, quả thực muốn khóc. Ngoài rèm trướng, đúng lúc này mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, là Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền đang khẽ trò chuyện, hình như có đồ vật gì đó quên không biết để ở đâu, đang tìm kiếm khắp nơi. Hai người đều không thấy Tạ Đĩnh trở về, cho rằng trong phòng chỉ có A Yên đang ngủ trưa, sợ đánh thức nàng, còn cố ý hạ thấp giọng, nhẹ tay nhẹ chân, nhưng dù có khẽ đến đâu, tiếng nói chuyện vẫn hướng về phía bên này. A Yên vô cùng căng thẳng, theo bản năng liền muốn trốn đi. Tạ Đĩnh lại khẽ ấn lưng nàng, hoàn toàn không có ý định muốn gián đoạn. Thậm chí khi A Yên quay đầu cầu xin tha thứ, hắn còn đưa chén trà lên môi làm động tác im lặng. Bàn tay kia lực đạo không mạnh, nhưng lại có thể dễ dàng chế phục nàng. Tiếng động bên ngoài càng lúc càng gần, hắn vẫn từ từ thưởng trà. A Yên quả thực sắp phát điên rồi, sợ rằng khi dãy giụa gây ra động tĩnh sẽ dẫn Ngọc Lộ bọn họ đến. Nàng đến thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể có chút tuyệt vọng vùi đầu vào gối nệm. Mong Tạ Đĩnh có thể nhanh chóng uống trà xong, ngàn vạn lần đừng để Ngọc Lộ bọn họ bắt gặp. Nhưng tiếng động càng lúc càng gần, Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền vòng qua bình phong, bước chân gần như sắp rẽ vào phòng ngủ. Khi nàng liếc mắt về phía cửa, gần như có thể thấy được vạt váy của Ngọc Lộ lướt vào. A Yên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, chiếc chăn gấm gấp chỉnh tề bỗng nhiên tung lên, phủ chụp xuống như trời long đất lở. A Yên, ô, một tiếng, cả người rơi vào bóng tối. Ngoài cửa phòng ngủ, Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền bước chân hơi khựng lại, kinh ngạc nhìn Tạ Đĩnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng. Hắn ngồi ngay ngắn bên giường, tay cầm chén trà, nhân lúc Vương Phi nghỉ trưa mà lén lút ngắm nhìn. Nếu như Vương Phi tỉnh lại, thấy bên cạnh mình có thêm một người đang bí mật nhìn chằm chằm nàng, chẳng phải sẽ bị dọa sợ sao? Hai nha hoàn mặt đối mặt nhìn nhau, nhưng không dám hé răng, khuỵu gối hành lễ xong, lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ còn A Yên bị vùi trong chăn gấm. Lồng ưng, ực đập thình thịch điên cuồng, trái tim nhỏ bé gần như muốn nhảy ra ngoài. Nàng có thể mưu sát chồng không? Cách chương.